Thủy Triều Đen, chương 79, góc truyện audio.com. Chiếc máy bay 12 chỗ của hãng hàng không Island Air Cessna hạ cánh trên một dải đất đảo xa lắc. Có cảm giác như bánh chiếc máy bay gần như không thể tìm được điểm nào để hạ xuống trên cả khoảng xanh bao la của vùng biển Caribe. Chiếc máy bay hạng nhẹ chạy vào nơi cổng ra. Trông chẳng khác nào một chiếc lều tôn có tháp canh và thiết bị xác định hướng gió trên nóc. Hawk nháy mắt với Karen khi hai người đứng dậy giữa dãy ghế trên máy bay. Hỏi, em sẵn sàng chưa? Hai nhân viên sắp xếp hành lý trong bộ đồ sóc và áo phông chạy vội ra. Khi cánh quạt máy bay vừa mới dừng lại, viên phi công trẻ tuổi đeo kính đen ốp mắt giúp đỡ hành khách bước ra mặt đường phủ nhựa nối liền bậc cấp. Chuyến bay tuyệt đấy chứ? Hawk nói với viên phi công. Xin chào mừng quý khách đã đến với thiên đường. Viên phi công mỉm cười đáp lại. Hai người đã đáp chuyến bay buổi sáng tới San Juan từ sân bay Kennedy. Sau đó đi chuyến bay chuyển tiếp của hãng hàng không American Eagle tới Tortola. Và giờ thì họ đang bị lèn chặt cứng trong chiếc máy bay hạng nhẹ này. Bay trên mặt biển lóng lánh như thủy tinh để tới đảo Saint Hubert. Karen đã im lặng trong gần như toàn bộ chuyến hành trình. Cô ngủ, rồi khi thức giấc lại bồn chồn giở cuốn sách bìa cứng mang theo. Lo lắng, với Hawk, trông cô tuyệt đẹp trong chiếc áo chui đầu màu nâu và chiếc quần lửng màu trắng. Cổ đeo sợi dây chuyền mã não, cặp kính râm gọng mai rùa gài lên trên đầu. Hawk dìu cô bước xuống bậc cấp rồi đeo cặp kính đen của mình vào. Lý do hai vợ chồng Karen đã từng đến đây, vì đó thật là một nơi tuyệt đẹp, ánh nắng chan hòa khắp nơi, gió mùa ẩm ướt mơn man da thịt họ, bà Friedman và ông Hawk phải không? Một viên đại diện người địa phương của khu nghỉ mát trong chiếc áo sơ mi trắng có ngủ vai, tay cầm một chiếc kẹp tài liệu gọi to về phía họ. Hawk vẫy tay chào, xin chào mừng đã đến với Saint Hubert. Người đàn ông trẻ tuổi da đen mỉm cười nhã nhặn, tôi sẽ có trách nhiệm đưa ông bà tới nơi nghỉ. Họ vứt hành lý lên chiếc Land Cruiser của khách sạn, hòn đảo trông chẳng khác nào một dải cát và cây cối giữa lòng đại dương. Hòn đảo chỉ dài có vài dặm, giữa hòn đảo là một đài phun nước nhỏ, vài quầy bán đồ ăn dựng tạm, người dân địa phương bán hoa quả và rượu rum tự tay họ nấu. Và một vài con dê. Vài chiếc bảng hiệu sặc sỡ quảng cáo dịch vụ cho thuê xe trên đảo và bia Caribe. Chuyến xe từ sân bay về khách sạn kéo dài khoảng chừng hơn 15 phút. Chiếc xe xóc lên xóc xuống trên con đường gập ghềnh. Cuối cùng, họ cũng nhanh chóng được đưa vào khu nghỉ dưỡng của đảo Saint James. Khung cảnh quanh khu nghỉ dưỡng thật tuyệt vời. Hàng cọ xanh mướt và cao vút bao quanh. Phải mất chừng 2 giây Hawk mới nhận ra rằng đây không phải là nơi anh có đủ khả năng để đến. Một tuần nghỉ mát ở đây có lẽ phải mất cả tháng tiền lương của anh. Ở quầy phục vụ của khu nghỉ dưỡng đặt dưới mái tranh ngoài trời. Karen hỏi hai phòng kề nhau mà cô đã đặt trước ở khách sạn của khu nghỉ dưỡng. Hawk và Karen đã thỏa thuận từ trước. Hawk đồng ý, đây không phải một kỳ nghỉ dành cho hai người. Điều quan trọng là cần phải nhớ lý do vì sao họ đến đây. Có tin nhắn gì gửi tôi không? Karen hỏi khi làm thủ tục nhận phòng. Cô thư ký xinh đẹp người địa phương đứng sau quầy tiếp tân liếc nhìn máy tính nói. Xin lỗi bà Friedman, nhưng không có ạ, người phục vụ đưa họ tới nhận phòng. Mỗi phòng được sắp đặt trang nhã với một chiếc giường có màn treo và đồ nội thất song mây đắt tiền. Trong phòng còn có một phòng tắm lớn bằng cẩm thạch, bồn tắm rất rộng, bên ngoài, tán cây cọ là lướt ngay trước cửa phòng nhìn ra bãi biển cát trắng hoàn hảo. Họ gặp nhau ở nơi hai phòng nối nhau, cùng nhìn ra biển, ngoài kia nổi lên những chiếc lều như những chấm nhỏ trên bãi biển. Một chiếc du thuyền đẹp lộng lẫy cao 30 phút cắm neo trong cảng. Thật đẹp, Hawk nhìn quanh, nói, đúng vậy. Karen gật đầu, hít sâu vào lồng ngực bầu không khí đại dương. Chẳng ích gì nếu chỉ ngồi quanh quẩn ở đây cho tới khi chúng ta gặp Charlie. Hawk nhún vai, em muốn đi bơi một chút không? Cái gì cơ? Karen mỉm cười, có chứ, Vài phút sau, Karen bước ra khỏi phòng trong bộ đồ tắm một mảnh màu đồng xanh điệu và chiếc khăn xà rông buộc ngang hông, nhuộm sặc sỡ có những điểm không ăn màu, tóc buộc cao sau gáy. Hock mặc một chiếc quần sóc hàng hiệu của trường đại học Kobe. Nước biển ấm và sủi bọt, những con sóng nhỏ bạc đầu lăn tăn dưới chân họ. Bãi biển vắng người, bây giờ mới chỉ là tháng 6 và khu nghỉ dưỡng vẫn chưa thực sự đông người. Cách bờ vài trăm yard là một dải san hô nhỏ, một nhóm người đang phơi nắng trên đó, một cặp trẻ tuổi đang đùa giỡn trên chiếc phao, mặt biển phẳng lặng như gương. Trời, thật là tuyệt diệu, Karen vừa thở dài vừa lội ùa vào dòng nước, như thể đang ở thiên đường. Quá tuyệt, Hock tán đồng, lao đầu vào con sóng. Khi trồi lên, anh chỉ tay, em có muốn bơi ra dải san hô ngoài kia không? Bơi ấy hả, bơi thi được không? Karen cười lớn, đùa với anh ấy hả? Em có biết mình đang nói chuyện với ai không thế? Hock cười, anh vẫn là người đứng thứ ba trong những cuộc đua mọi thời đại của trường cấp 3 Greenwich đấy nhé. Ôi trời, em lại lỡ lời mất rồi. Karen liếc mắt, vẻ không ấn tượng lắm. Cẩn thận cá mập đấy. Cô lặn lên trước anh, dáng điệu uyển chuyển, Hock để Karen bơi trước vài nhịp, rồi bắt đầu sải tay. Anh vung mạnh tay, vài con sóng nhỏ ập vào người anh. Karen cắt ngang con sóng một cách nhẹ nhàng. Anh không sao đuổi kịp, dầu có gắng sức đến đâu. Anh dường như cũng không thu ngắn được khoảng cách. Vài lần anh đã cố nhoài tới định tóm chân cô nhưng không được. Khoảng 3 phút sau, Karen bơi trước đến dải san hô. Mỉm cười, cô đã đứng đó đợi trước khi anh bước lên khỏi mặt nước. Thở hổn hển, anh thua mất rồi, cô nháy mắt, em đã từng vô địch bơi tự do tổ chức cho học sinh dưới 12 tuổi của Hiệp hội các trường đại học Atlanta đấy nhé. Cô lắc lắc đầu, rũ nước khỏi tóc, điều gì khiến anh đến chậm thế? Anh đâm đầu vào một con cá mập, Hock khịt mũi, cười câu tai, Karen nằm ngửa ra trên cát mềm, Hock ngồi xuống. Hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn những mái nhà lợp tranh và hàng cọ đu đưa trong gió trên hòn đảo vùng nhiệt đới tuyệt đẹp. Vậy, em còn chơi tốt được môn gì nữa? Hock hỏi, giọng vừa tỏ ra chán nản. Để anh còn biết, thì ăn ớt, quần vợt, quyên góp quỹ. Cô cười, em biết cách quyên tiền trong thời gian rảnh rỗi của mình. Còn anh thì sao? Chơi khúc côn cầu, bắt mèo trên cây, nhai bánh rán, anh đáp, ghi lại nỗi buồn đôi khi đến. Anh vẽ, Karen nói, giọng phấn khích, em thấy rồi mà, đúng vậy, cô nghịch ngợm dúi dúi ngón chân vào người Hock. Anh có thể gọi đó là vẽ được. Hock ngắm nhìn những giọt nước biển đang khô dần trên làn da cô. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra? Karen hỏi. Giọng cô cho thấy chủ đề câu chuyện đã được chuyển sang một hướng khác. Sau đó, sau lúc nào, sau khi em gặp Jack, sau đó chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy? Ti, với tất cả những gì anh ấy đã làm, anh không biết, Hock thở dài, anh đưa tay che nắng. Có lẽ em có thể thuyết phục anh ấy ra đầu thú. Chúng ta đã tìm thấy Jack, vậy thì bất cứ ai cũng có thể tìm thấy anh ấy. Chắc không thể trốn chạy mãi được, ý anh là vào tù ấy hả? Hock nhún vai, em không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, em không thấy như vậy. Ti à, Hock ném một hòn cuội xuống nước, đầu tiên hãy nghe xem Chắc giải thích ra sao đã. Karen gật đầu, cả hai nhìn nhau trong giây lát, không ai muốn nói đến những điều họ lo sợ cho một tương lai họ không hề biết. Rồi Karen lại lấy ngón chân chọc chọc Hock và mỉm cười. Vậy, sẽ thắng cả hai lần hoặc là hòa lúc bơi về nhé. Cũng chẳng có cơ hội, em cũng biết là anh không chịu đựng được thất bại tốt cho lắm mà. Anh đã thua rồi mà. Karen cười lanh lảnh một cách bí ẩn, rồi quay người lại nhìn anh trong khi nhảy ùa vào làn nước. Hock nhảy ngay theo sau Karen. Hơn nữa, anh cũng không chịu đựng được bị người khác làm cho xấu hổ một cách dễ dàng được. Sau đó, họ gặp lại nhau trong bữa tối. Khu ăn tối, nhìn ra vịnh, vẫn còn chưa đông quá một nửa. Một vài cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật và một vài gia đình người châu Âu. Hock chọn món cá nấu cay của dân đảo. Karen gọi món tôm hùm. khóc khăng khăng đòi trả tiền, và gọi một chai vang xôn. Karen với nước da đã hơi cháy nắng một chút mặc bộ váy buộc dây sau lưng. Học biết rõ thỏa thuận ban đầu, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi cô được. Sau đó, họ quay về, đi dọc theo con đường dẫn tới quầy lễ tân. Karen kiểm tra lại chiếc điện thoại BlackBerry của mình, thất vọng vì không có tin nhắn nào gửi tới. Sau đó cô tới bên quầy lễ tân hỏi xem có ai nhắn gì mình không. Nhưng cũng chẳng có, ngày hôm nay thật đẹp. Hawk nói, Karen mỉm cười duyên dáng. Đúng vậy, lên tầng, Hawk đưa cô tới tận cửa phòng. Một thoáng bối rối kéo dài trước khi Karen ngả người gần Hawk và hôn nhẹ lên má anh. Cô mỉm cười với anh một lần nữa, kèm theo một cái nháy mắt và giơ ngón tay vẫy trước khi đóng cửa phòng. Nhưng Hawk vẫn nhận ra nỗi lo lắng trong mắt cô, vẫn chưa có thông tin gì từ Trác. Cách chương.